Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Cửu Lĩnh Men. Thành Giang Đô giao một nhà tửu quán ở bên trong, một thân phàm nhân trang phục Khương Sầm Khương Vũ đang tại uống rượu. Không thể tưởng được cái này phàm nhân tiệm rượu, vậy mà nhưỡng có linh rượu. Khương Sầm ngay uống mấy chén, gật đầu tán thưởng, hắn và Khương Vũ du lịch nửa năm có thừa, ven đường chơi lần núi xanh thanh tú nước, tu vi cũng càng ngày càng tăng. Hôm nay, Khương Sầm đã là khí đan hậu kỳ tu vi, Khương Vũ thì là ngưng đan sơ kỳ. Ngày hôm đó hai người bọn họ đi ngang qua thành Giang Đô bên ngoài. Khương Sầm bị nhà này quán rượu phát ra mùi rượu hấp dẫn mà đến. Ngồi xuống một ẩm chính là gần nửa ngày. Nói như vậy, phàm nhân rượu nhưỡng, dù cho rượu cồn độ cao tới đâu, rượu tính lại liệt, tại Khương Sầm trong miệng, cũng lạnh nhạt vô vị. Chỉ có tu tiên giả nhưỡng linh rượu, mới có thể vào miệng, mới có chính thức mùi rượu. Nhà này phàm nhân rượu trang, rõ ràng nhưỡng có linh rượu, thập phần hiếm thấy. Tuy nhiên rượu này ẩn chứa linh khí so sánh nhạt, nhưng rượu chất thuần hậu, hương khí xông vào mũi, vị miên lâu, làm cho người dư vị vô cùng. Khương Sầm cũng là tán thưởng không thôi. Hảo tửu, trưởng quầy, lại đến một vò. Khương Sầm rượu hứng chính đậm đặc. Trưởng quầy là khoảng 40 tuổi trung niên nhân, đã muốn sợ ngây người. Nhà hắn rượu rất liệt, cái khác khách nhân đều là một ít chén uống. Gặp được tửu lượng cao, cũng không quá đáng có thể uống cái một chén nửa bát. Cái này hai cái kim đồng ngọc nữ bích nhân, lại là một vò uống. Đã muốn uống ba hũ, còn muốn thứ tư đàn. Hơn nữa, hai người này uống rượu không ăn cái gì. Nửa cái bàn nhắm rượu đồ ăn, chiếc đũa đều không động đậy. Nhị vị khách quan, trưởng quầy báo đến một chích vò rượu, lộ ra vẻ làm khó. Tiểu điếm tiểu bản sinh ý, Cửu Lĩnh Men cũng chỉ còn lại có cuối cùng này nửa vò. Nhị vị khách quan có thể nói rộng lượng tửu tiên, như không thể tận hứng, xin hãy tha lỗi, chỉ có nửa vò. Khương Sầm lộ ra vẻ thất vọng. Đáng tiếc, Khương Vũ lòng hiếu kỳ nặng. Nàng hỏi, đúng rồi trưởng quầy, người cái này Cửu Lĩnh Men tựa hồ có chút bất thường. Là tài liệu đặc thù, vẫn có độc đáo công nghệ, có thể lộ ra một hai. Phàm nhân nhưỡng ra linh rượu, hơn phân nửa là dùng lộn nào đó hấp thu thiên địa nguyên khí linh thảo linh dược đợi với tư cách nguyên vật liệu. Trưởng quầy cười nói, đây là tiểu điếm tổ truyền tay nghề, đại đại tương truyền. Đã có hơn 200 năm, ngụ ý, trưởng quầy không chịu lộ ra cụ thể chi tiết, tỉ mỉ, hơn nữa hắn còn lộ ra vẻ mặt vẻ tiếc hận, thở dài, nhị vị khách quan đến kịp lúc, nếu là chậm thêm mấy ngày, chỉ sợ tự uống không đến cái này Cửu Lĩnh Men rồi. Cái này là vì sao? Khương Sầm lập tức cũng có hứng thú, chẳng lẽ trưởng quầy không có ý định lại sản xuất rượu này? Trưởng quầy lắc đầu, rượu này là bổn điếm chiêu bài, nào có không nhưỡng chi lý, chỉ là sản xuất rượu này nhất định phải dùng Cửu Lĩnh thôn một ngụm nước suối, dùng mặt khác nguồn nước, dù cho tài liệu khác giống như đúc, công nghệ giống như đúc, nhưỡng ra tới rượu cũng hoàn toàn không là một chuyện. Mà Cửu Lĩnh thôn gần đây ra một ít việc là vào thôn lộ đều che nghiêm cấm ngoại nhân xuất nhập. Tiểu điếm tuy nhiên cùng không ít thôn dân quen biết, nhưng cũng không cách nào lại vào thôn ở phía trong lấy nước suối. Cửu Lĩnh thôn đến tột cùng phát sinh cái gì việc lạ? Khương Sầm tiếp tục truy vấn, vì sao phải phong thôn? Cứ việc trong tiệm không có khách nhân khác, nhưng trưởng quầy có lẽ hay là giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Chết người đi được. Trong vòng 3 ngày ngay chết, rồi ba cái tiểu hài tử, đều là 5-6 tuổi, từ thời điểm đều là xuất phát từ nội tâm đào phổi. nhưng thảm, Khương Vũ vừa nghe, biến sắc, Khương Sầm cũng là nhướng mày. Hắn một bên nghe trưởng quầy nói xong việc này, một bên uống rượu, bất chi bất giác, cuối cùng nửa vò cửu lĩnh men cũng đã khô kiệt. Ai, những thôn dân kia ngày bình thường an phận thủ thường, hài tử vậy mà bị lần này thảm tội, đều là chút ít người đáng thương. Không nói cũng thế, trưởng quầy thở dài, hướng Khương Sầm có chút thở dài, đa tạ nhị vị khách quan hân hạnh chiếu cố. Tiền thưởng tổng cộng 9 lượng bạc, cuối cùng nửa vò coi như là tiểu điếm đưa tiễn. Khương Sầm vừa sờ túi áo, lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Khương Vũ thấy thế cười nói, ngươi đã quên nha, ngươi ngày hôm qua tại Phượng Thành chứng kiến một cái bán mình chôn cất cha nữ tử. Cảm thấy người ta lớn lên khá tốt, tự dốc túi đem tặng, hiện tại cầm không xuất ra tiền thưởng đi à nha. Trưởng quầy vừa nghe, sắc mặt biến hóa, nhị vị nếu là thật sự đầy hứa hẹn khó, nhưng thỉnh nói thẳng, bất quá, Phượng Thành cách nơi này chừng 800 dặm, trong vòng một đêm có thể nào đổi tới, không cần phải hư nói khi dễ. Khương Sầm hướng Khương Vũ quăng đi ánh mắt cầu trợ, muội muội, chỉ sợ lần này vừa muốn dựa vào ngươi thi triển hay nhan y thuật rồi. Đã sớm biết. Khương Vũ mắt trắng không còn chút máu, sau đó hướng trưởng quầy nói ra, trưởng quầy, nhà của ngươi còn có nữ quyến, thỉnh nàng đi ra thoáng một tí, chúng ta tự nhiên sẽ tiền trả tiền thưởng. Trưởng quầy lắc đầu, tiện nội mấy ngày trước vừa mới về nhà mẹ đẻ vội về chịu tang, đầy mãn 7 trước kia là sẽ không trở về, trong nhà con trai độc nhất tuổi nhỏ tại học đường học ở trường. Chưa đính hôn, cho nên cũng không nữ quyến. Khương Vũ sững sờ, đành phải hỏi, như vậy trưởng quầy chính mình, muốn hay không trở nên mỹ nhan vài phần? Trưởng quầy cười nói, khách quan nói đùa, ta một ít tiểu điếm ra, dựa vào thành thạo một nghề mà sống, muốn mỹ nhan làm chi? Khương Sầm Khương Vũ lập tức càng thêm khó xử, hai người bọn họ ngươi xem rồi ta. Ta nhìn vào ngươi, đều là vẻ mặt không thể làm gì. Tuy nhiên Khương Sầm trong túi chữ vật có không ít linh thạch. Giá trị cực cao, nhưng loại này bảo vật, chỉ có tu tiên giả nhận ra. Tại phàm nhân trong mắt, chỉ là không biết tên ngọc thạch, chỉ sợ không thể đổi lại tiền thưởng. Thiên hạ nữ tử đều có lòng thích cái đẹp, dĩ vãng gặp được cục diện như vậy, chỉ cần Khương Vũ lược thi tiểu kế. Đem một hai vị nữ tử trở nên mỹ nhan vài phần, dĩ nhiên là có thể hoàn lại rượu khoản nợ tiền cơm. Nhưng lúc này trong tiệm trừ Khương Vũ bên ngoài ngay một vị nữ khách nhân đều không có. Nàng bản lĩnh kia cũng không hữu dụng võ chi địa. Trưởng quầy liếc thấy ra hai người bọn họ vô lực trả giá ngân lượng, lúc này lộ ra một chút không vui vẻ. Nhị vị tuổi còn trẻ, mặt như quan ngọc, ăn nói thanh nhã, hẳn là phú quý đệ tử a. Nếu như quên dẫn theo ngân lượng, không bằng viết xuống gần đây địa chỉ, lại để cho tiểu điếm sai người đi liên lạc. Tiểu điếm buôn bán nhỏ, thật sự xa không dậy nổi cái này khoản. Như vậy đi, Khương Sầm nói ra, ta trước áp một thỏi vàng làm thế chấp, ta vận đến thập vạc cửu lĩnh thôn nước suối, đổi lại tiền thưởng, như thế nào? Nói xong, Khương Sầm từ trong lòng lấy ra một cái kim lóng lánh nguyên bảo. Trưởng quầy hai mắt tỏa sáng, cái này đính nguyên bảo, ít nhất cũng có 2 lượng. 2 lượng vàng trọn vẹn tương đương 200 lượng bạc, thế chấp tiền thưởng dư giả. Về phần nước suối, hiện tại đúng vậy hắn nhất nhu cầu cấp bách vật. Tiếp theo hầm cửu lĩnh men, đang chờ những này nước suối khởi công sản xuất. Tốt, trưởng quầy lập tức đáp ứng, thập vạc tựu thập vạc, một lời đã định, bất quá, nếu như làm không được, kính xin khách quan dùng ngân lượng tính tiền, cái này thoi vàng quá quý trọng, tiểu điếm không có tiền lẻ, xin hỏi khách quan đại khái thời gian gì có thể vận đến nước suối. Ngày mai giờ thìn, Khương Sầm nói ra, đây chẳng phải là chỉ có một đêm công phu. Chuyện cũ sững sờ, lắc đầu liên tục, Cửu Lĩnh thôn núi cao đường xa, cái kia làm sao có thể tới kịp. Khương Sầm lên tiếng hỏi Cửu Lĩnh thôn vị trí, sau đó cười nói, không kịp lời mà nói, cái này khỏa thoi vàng, tự quy trưởng quỹ rồi. Không dám không dám, tiểu điếm cũng chỉ hội theo như giá thu một ít toái vàng. Không dám ham cả thoi vàng. Trưởng quầy thu hồi thoi vàng, đem Khương Sầm hai người cung kính nhân viên chạy hàng. Người trường nhãn pháp có lẽ hay là rất cao minh sao? Đem một khối cấp thấp linh thạch, biến thành một khỏa thoi vàng. Trưởng quỹ kia cầm trong tay, đều không có phát hiện sơ hở. Khương Vũ khen, Khương Sầm cười nói, đó là ta ở phía trên phụ một đám pháp lực. Trong vòng 3 ngày, pháp lực sẽ tán đi, đến lúc đó không khỏi lộ ra nguyên hình, cho nên chúng ta hay là muốn đi xem đi Cửu Lĩnh thôn. Nếu không trưởng quỹ kia sẽ không vui một hồi, ta cũng vậy muốn thuận tiện nhìn xem, có thể sản xuất ra linh rượu nước suối, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là trọng yếu hơn là, cái kia Cửu Lĩnh thôn mấy cái hài đồng tử, khả năng không có đơn giản như vậy. Người cũng hiểu được là tu tiên giả làm hay sao? Khương Vũ cả kinh, nàng kỳ thật cũng có cùng loại cách nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.